Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Dọc Bên Ngô của tác giả Vân Bích. Ở tập trước, có một bà mẹ kế tham tiền, những cô đơn ngày còn nhỏ khiến Linh dễ rung động với một bờ vai san sẻ là Khoa. Nhưng anh ta lại là người thiếu bản lĩnh, suy nghĩ dựa dẫm với bà chị già, và quan trọng nhất, anh ta không đủ niềm tin với vợ. Thế nên, hiểu lầm tưởng đâu đã được gỡ bỏ, nào ngờ chỉ một chút hiểu lầm nữa đã khiến họ càng xa nhau. Mừng cho Linh, vẫn còn một cậu bạn đồng nghiệp thông cảm mến và giúp cô giải quyết rắc rối. Và ở tập này, một nhân vật mới xuất hiện là ngọn nguồn của mọi rắc rối Linh phải chịu. Người này sẽ giúp cuộc đời Linh nở hoa hay là bê tắc. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện. Mẫn đi rồi, bà Diệu cũng tự thấy mình hét cái giá hơi quá. Thôi thì chờ thử một ngày, nếu hắn ta không liên lạc thì bà chủ động nhắn tin giảm lại. Một lúc sau thì có người đàn ông đến ngồi cạnh bà Diệu, giọng chay móc. Kiếm được trai trẻ nào rồi nên không cần tôi nữa chứ gì. Làm gì có, người ta bận chút việc ấy mà. Vậy bây giờ sao đây, có biết là tôi nhờ thắt lòng thắt dạ luôn hay không? Nghĩ hoài về Diệu, tôi đau đầu không chịu nổi rồi này. Thôi mà, đừng giận nhé. Rồi bà mở ví lấy ra 2 triệu, dúi vào tay hắn ta. Đồng mua cái gì tẩm bổ đi, tối nay tôi sẽ ghé qua nhé. Tên kia thu lại vẻ hờn giận, nhanh chóng cất tiền vào túi, cười sảng khoái nói. Vậy tôi đợi Diệu nha. Hắn ta cũng không vội đi ngay, từ tốn gọi ly cà phê đặc biệt của quán. Hắn mới uống được mấy hớp, bà Diệu đã đứng lên với vẻ chột dạ. Tôi có việc đi trước, gặp đông sau. Đã tránh được con Linh ở quán cà phê, thế quái nào đi shopping cũng gặp con khó ưa ở đó. Cái ăn mặc kiểu gì thế, hở ở trên, ngắn cun cỡn ở dưới. Làm cái bao rõ như vậy mà còn chối, để xem tao phải trần mày. Nghĩ vậy, bà ta bước tới móc mỉa. Ở bệnh viện tủ túng, thèm hơi trai, phải đi kiếm sao? Bà mày thật vô phước khi có đứa con như mày. Bà là ai? Nói gì thế? Tao là ai hả? Giờ còn giả vờ giả vịt như không quen, còn mất dạy. Mụ già kia, tôi với bà không quen, bà dám chửi tôi tát cho bà vê mõm. Đúng là gương mặt này, nhưng giọng điệu, cách hành xử rất trợ búa. Bà ta hoài nghi, liền hỏi. Mà mày là tự nhiên hay phẫu thuật thẩm mỹ? Mụ già chết bầm, ý bà chê tôi xấu tự nhiên phải sửa sao? Tôi nhịn bà nhiều lắm rồi nha. Cô gái không trả lời câu hỏi kia, nhưng đáp án đã rõ. Trên đời sao có người giống người đến thế? Có khi nào con này với con kia? Một giả thiết hiện ra trong đầu, bà ta cảm thấy về sau rất có thể cần đến con nhỏ trước mặt, liền dịu giọng. Xin lỗi, cô giống với người nhà của tôi quá nên tôi mới nhận nhầm. Biến đi. Cô bớt nóng, cô cho tôi xin số điện thoại của cô được không? Làm gì? Hôm nào tôi dẫn người nhà của tôi đến gặp cô để xem vì sao lại giống nhau như vậy. Vì thời gian năm xưa chị tôi sinh ở quê, không biết có sự cố thất lạc gì không đấy. Tò mò về cô gái giống hệt mình như lời người đàn bà này nói, cô mới cho số lưu danh bạ. Đến chiều, bạn cùng phòng của cô ý ơi. Kiểu ơi, mày xem này, người này có phải là mày không? Xem đoạn livestream, cô không tin vào mắt mình. Người này đúng là giống hệt cô như hai giọt nước. Và người khao lão ỉ ôi rồi bị đẩy ngã không ai khác chính là người đàn bà cô đã gặp lúc chiều. Vậy là bà ta không nói dối. Có khi nào cô gái này là chị hay em của mình không? Đường lúc thắc mắc, điện thoại của Kiều lại rung lên, là ông khách quen, tin rất phóng khoáng. Cổ cương à, nhà nghỉ Thiên Đường anh đợi em, chuẩn bị cho thơm tho sạch sẽ đấy. Dạ em biết rồi, đợi em nha. Tắt máy rồi, Kiều đi tạm tác chọn bộ váy gợi cảm thay vào. Bây giờ nhớ đến người con gái giống hệt mình. Chẳng biết cô ta sướng khổ ra sao, chứ bản thân cô đã sớm bị nhuộm đen bởi cuộc sống khi mới 5 tuổi. Bây giờ nuôi thân với cái nghề mạt hạng bị người đời khinh thường. Mới đây còn đồng ý quay clip nóng, thỏa mãn thú phút bệnh hoạn của cái bọn có tiền nữa chứ. Tương lai cô cứ trở dài như thế, đến tận cùng chẳng biết đi về đâu. Lần đầu sau bao năm chai lỉ cảm xúc, cô bỗng thấy lòng mình nổi sóng.

đập vào mắt cô là dòng trạng thái. Là cảm giác có vấn đề phải không? Sao người ấy không giống người tôi từng biết? Người kia từ cho cô lời khuyên, lần này cô xem như đáp lễ, gõ lại mấy dòng. Tính cách của một người không thay đổi, cô sẽ không vì bất kỳ điều gì mà thay đổi đâu bạn ạ. Qua 5 phút sau khi bị luận, Linh nhận được một tin nhắn. Chào bạn, mình có làm phiền bạn không? À không, sao thế? Mình đang có một chút khúc mắc, mình hy vọng nhận được một lời khuyên. Vì sao bà lại muốn nghe ý kiến của mình? Vì cái ảnh đại diện của bạn, cô ấy cũng thích cúc họa mi. Bạn nói đi, có phải liên quan đến dòng trạng thái bạn đang không? Đúng rồi. Vậy bạn nói đi. Cô ấy đến với tôi sau một lần đổ vỡ, người ta hiền lành dễ thương lắm. Vậy tốt rồi, bạn còn điều gì phải băn khoăn nữa chứ? Đúng là cô ấy rất tốt, chỉ là mấy ngày gần đây tôi cảm giác cô ấy không giống trước kia. Không giống thế. Dòng tin nhắn còn dở dang câu từ, điện thoại của Linh đã bị sổ nguồn. Cô mang máy đi cắm sạc, tắt đèn đi ngủ, bỏ lại ai đó nằm trên giường chăn trở suy nghĩ về người phụ nữ song hành của mình trên hành trình tương lai. Riêng Linh đêm đó có một giấc mơ lạ kỳ, thơ thoáng những hình ảnh về vườn cúc họa mi trong trẻo thuần khiết, là một đứa bé ngồi khóc nước nở, liên tục gọi to. Bà ơi, bà ở đâu? Và thế bên phần 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 5 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!